Hồng Liên Bảo Giám, chương 252, chơi trò gia đình, hạ 2, góc truyện audio.com, Vô Ưu công chúa ra vẻ hung dữ nói, đừng tắt lửa, làm tiếp đi, dù sao tài liệu đã dùng rồi, nếu không làm chẳng lẽ chúng ta tự ăn. Một khôi lỗi giấy lên tiếng, công chúa, phò mã có ý tốt, sợ bên ngoài nói xấu công chúa. Khôi lỗi giấy này ăn mặc kiểu nha hoàn, mặt mũi hơi giống Từ Đằng, ngay cả cách nói chuyện cũng giống. Sao Vô Ưu công chúa biết bộ dạng nha hoàn của hắn? Nàng và Tô Mộ quan hệ thân thiết, chắc nghe Tô Mộ nói. Vô Ưu công chúa ra vẻ kẻ cả nói, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Từ Đằng, mau mang theo mấy người kia đi tiếp đãi khách nhân. Vô Ưu công chúa thỏa mãn nín cười, nói với Tô Kính. Ngươi cũng đừng tức giận tướng công. Tô Kính vội ngắt lời nàng. Công chúa đừng kêu như vậy, làm ta rất ngứa. Vô Ưu công chúa lấy làm lạ hỏi. Thế thì ta gọi ngươi là gì? Ta kêu nàng Vô Ưu, nàng kêu ta là Tô Kính, cứ vậy đi. Vô Ưu công chúa cố chấp lắc đầu nói. Không được, nhiều người kêu ngươi là Tô Kính, ta phải đặc biệt chút. Tô Kính kiên nhẫn nói. Trước mặt mọi người nên có bộ dạng hoàng gia, còn sau lưng thì nàng thích kêu gì tùy. Có lý, xưng hô tướng công là dân chúng kêu, phò mã thì rất xa lạ. Tô Kính nói xem quyết định xưng hô thế nào. Tô Kính nhét trẻ mới sinh vào ngực Vô Ưu công chúa. Trước mặt người hơi xa lạ chút càng tốt, kêu phò mã đi, ta gọi nàng là công chúa. Lát nữa có khách đến, hai người đang nói nhảm thì ngoài cửa có tiếng nổ lớn. Vô Ưu công chúa định lùi về nhưng phát hiện không phải kịch bản Tô Kính sắp xếp. Một khôi lỗi giấy đá văng cửa từ bên ngoài lao vào. Mặt Vô Ưu công chúa lạnh lùng tiến lên trước hai bước che Tô Kính, tay cầm đao đỏ rực. Tô Kính và Vô Ưu công chúa không ngờ xảy ra chuyện. Trong không gian yêu dị không có sinh vật khác, nhưng khôi lỗi giấy không biết bị lực lượng nào bám vào đã mất kiểm soát. Khôi lỗi giấy đá cửa đi vào mặc đạo y đỏ rực có đồ án chu tước nhỏ. Khác với đồ án chu tước của hoàng gia, đuôi đồ án chu tước có hai cọng lông chim, chỉ có một móng vuốt. Đó là tiêu chí thị húy hoàng gia. Vô Ưu công chúa chế tạo bề ngoài những khôi lỗi giấy rất tinh tế, người không biết thuật đạo sẽ cho rằng đó là người sống thật sự. Tô Kính thấy Vô Ưu công chúa che trước mặt mình, hắn lập tức triệu hoán đồ linh chiến giáp ra khỏi hoàng đình thần ngọc mặc lên người. Tô Kính chưa luyện chế xong thần binh chiến giáp, bộ giáp duy nhất đáng tin chỉ có đồ linh. Đồ linh chiến giáp chỉ là pháp khí, sau khi Tô Kính triệu hoán ra chưa mặc xong thì khôi lỗi giấy mặc đạo y màu đỏ đã đến trước mặt Vô Ưu công chúa, tay cầm cây gậy sắt thô cỡ miệng chén đập xuống. Vô Ưu công chúa không dám dùng đao đỡ, hơi thở của khôi lỗi giấy đã hoàn toàn khác, khiến người cảm giác cực kỳ nặng nề. Tuy nó chỉ cỡ trúc cơ kỳ nhưng lực lượng thiên đạo pháp tắc chuyển động trên người nó phù hợp với thế giới này, không giống Tô Kính, Vô Ưu công chúa bị ức chế 20%. Dù cùng cảnh giới, Vô Ưu công chúa không dám dùng đoàn đao mỏng đỡ gậy sắt dày nặng. Huống chi Vô Ưu công chúa không giống Tô Kính giỏi cận chiến, nàng rút đao ra, lưỡi dao run run trong không khí, nơi cắt qua để lại một vệt đỏ mỏng trên không trung. Vô Ưu công chúa nghiêng người tiến lên trước né thoát đòn công kích, sợi tơ mỏng đã quấn quanh người khôi lỗi giấy. Khôi lỗi giấy đập mạnh gậy sắt muốn bứt đứt sợi tơ đỏ quấn quanh, nhưng Tô Kính ở phía sau điểm trường đao vào. Góc truyện audio.com, gậy sắt, đao kia dùng mâu thuật, gậy sắt đung đưa trong tay khôi lỗi, tốc độ bị giảm chậm, Vô Ưu công chúa phát ra sợi tơ đỏ cắt đứt eo nó. Vô Ưu công chúa giết khôi lỗi giấy thuận tiện đạp một cái cũng ném khôi lỗi giấy trong ngực mình xuống đất. Ngoài cửa tụ tập càng lúc càng nhiều khôi lỗi giấy. Vô Ưu công chúa đã mất quyền khống chế khôi lỗi giấy hình dạng Từ Đằng, ngực bụng nó bốc cháy đốt thành tro. Vô Ưu công chúa thúc giục, Tô Kính, ta không am hiểu cận chiến, ngươi lên đi. Một kích vừa rồi trong một canh giờ ta tối đa chỉ dùng được khoảng 4-5 lần. Vô Ưu công chúa nhấn mạnh chân, khôi lỗi giấy bị nàng chém đứt eo thành hai khúc, gậy sắt lăn dưới đất rồi hóa thành cột đá. Cột đá nằm ở đình viện bên ngoài, bị khôi lỗi giấy tùy tay bứng biến hóa thành binh khí. Yên tâm, có ta ở đây. Tô Kính tiến lên mấy bước, tay trái bắt ấn, cửa đại sảnh bị đạp đổ bỗng dựng đứng đánh bay hai khôi lỗi giấy đứng gần. Hai cánh cửa đóng kín cái rầm, trở về chỗ cũ. Mắt Tô Kính đổi màu nhìn rõ tình hình bên ngoài, ngoài đại sảnh có hơn 30 khôi lỗi giấy đang dần thay đổi phù văn hạch tâm. Thoạt trông lực lượng phe địch không đủ mạnh, nếu không một hơi khống chế hết 200 con khôi lỗi giấy thì Tô Kính và Vô Ưu công chúa chết chắc. Tô Kính thầm hối hận cải tạo đám khôi lỗi kim loại thành người máy công trình, giờ lấy ra không giúp gì cho việc chiến đấu. Nếu có 20 binh sĩ kim loại, dù cách chiến đấu của các khôi lỗi cứng ngắc nhưng uy lực công kích thì cứng cựa. Sau khi được Tô Kính cải tạo, cách công kích của khôi lỗi kim loại càng không thể tham gia chiến đấu đẳng cấp thế này. Vô Ưu công chúa từ bỏ kiểm soát khôi lỗi giấy. Tô Kính, tất cả khôi lỗi đều mất liên kết rồi. Nếu nàng sớm phát hiện ít ra có thể khiến một số khôi lỗi giấy bị hủy, kẻ địch không thể lợi dụng chúng nó công kích. Thiên đạo pháp tắc của thế giới này khác biệt lớn với thế giới thần châu. Tồn tại có thể khống chế khôi lỗi giấy ngay trước mắt nàng, hễ kẻ đó đến trước mặt thì Vô Ưu công chúa không đánh lại nổi. Vô Ưu công chúa nhớ lời Tô Kính nói, dù chết cũng phải chết rõ ràng. Đại sảnh vốn là nơi mời khách, khi Tô Kính thiết kế không làm nhiều phòng ngự, xây dựng cực kỳ chắc chắn. Cửa lớn ở một đầu khác đã bị chặn, nhưng còn hơn 30 cửa ổ sắp hàng dài hai bên. Khôi lỗi giấy xông tới gần cửa sổ, tay trái Tô Kính cầm thêm cây trường đao, hai cây trường đao, một cái phủ xương tuyết, một cái lấp lánh ánh sao vàng. Đây là song thủ đao, chiều dài cỡ 7 thước, chỉ ngắn hơn chiều cao của Tô Kính một chút. Tô Kính nhớ lại lời Lâm Hoành Sơn nói, vũ khí trong quân kẻ dũng nhất là thương mâu, đâm thẳng không rụt về. Thuật kiếm đao thương mâu qua vạn năm theo xu hướng phức tạp đa đoan. Nếu có thể được chân lý trong thương mâu thì thuật đao kiếm có thể địch lại vạn người. Có thể dùng đao kiếm làm mâu. Cách chương.